Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 84, Cóc Truyện Audio.com. Đã lâu rồi cha A chưa được thân mật với Khốc O, hai người chỉ hôn môi hoặc ôm ấp nhau mà thôi. Bởi vì Khốc O nói tin tức tố sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ, hy vọng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ về quan hệ của hai người. Cha A không thể không ngay lập tức đồng ý, sau đó ngấm ngầm nghĩ biện pháp. Sau khi đã qua thời kỳ cho con bú, Khốc O nhận thêm một phim mới, ở nhà xem kịch bản. Cha A ghét bỏ nói, em như vậy là không được đâu, đoạn đối thoại tình cảm như vậy sao em lại không có chút cảm xúc nào. Khốc O suy nghĩ chốc lát, hừm, cha A, em nói với anh nè, em phải nhập tâm, em xem còn có cảnh hôn nữa, chực nếu như thật sự không được, em có thể tập luyện trên người anh nè. Khốc O đã nhìn thấu hắn, vậy cái tát kia này sao, cảnh tiếp theo em phải cãi nhau tát trực tiếp lên mặt anh luôn hừm. Cha A rơi vào trầm tư, cái này, cách chương.